Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, cái này cái bánh bao. Là ta thích nhất, ta biết, ngươi bận bịu ngươi đi đi. Nhàn Như Tuyết hướng về phía Tô Tâm Di nhẹ nói một câu. Tô Tâm Di gật đầu một cái, rời đi tổng giám đốc văn phòng. Lúc này nằm trên ghế salon Thiên Diện, mặt mũi tràn đầy sinh không thể yêu biểu lộ, thở dài thở ngắn lấy, giống như là thời cổ bị hoàng đế vứt bỏ thâm cung oán phụ. Ngươi không đi tìm ngươi Diệp Thiên ca ca sao? Tại Nhan Như Tuyết trong ấn tượng, Nghiêm Chỉnh đã coi Diệp Thiên là thành tư nhân sản phẩm Thiên Diện. Nếu như biết rõ nàng nữ nhân cùng Diệp Thiên tiếp cận, khẳng định sẽ trước tiên bên trong chạy tới ngăn cản, mà bây giờ Thiên Diện cũng rất an tĩnh, có chút vượt quá Nhan Như Tuyết dự kiến. Thiên Diện mắt trợn trắng, một tiếng ai thán về sau, lệ quang yêu kiều đôi mắt nhìn về phía Nhan Như Tuyết, sau đó lòng bàn chân bôi dầu, giống như quỷ mị nhảy lên đến Nhan Như Tuyết trước mặt, gọn gàng làm ngồi tại Nhan Như Tuyết trên đùi. Ngực lớn tỉ, có ngươi bánh bao cho ta ăn, ta dựa vào cái gì muốn đi làm bóng đèn a? Rất chán a. Lại nói, cổ nhân cũng nói, thà mang ra 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Thiên Diện trong miệng líu lo không ngừng nói chuyện, đầu lại tại Nhan Như Tuyết trước ngực mài cọ lấy, khuôn mặt rất khoa trương chôn ở Nhan Như Tuyết khe rãnh bên trong. Hiu hiu hiu. Hít hít cái mũi, tự lẩm bẩm, hương, thật là thơm a, quá dễ ngửi, cái mùi này. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, vung tay lên, ba, một cái, trùng điệp rơi vào Thiên Diện trên cái mông. Không ngờ, Thiên Diện lại giãy giụa thân thể, cười mỉm cầu xin, làm phiền ngươi tại đánh vài cái nha. Chấm ngoặc kép, quán cà phê. Nghe xong Hình Vũ gia đối hôm qua tất cả sự tình nhớ lại sau, Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Hắn không nghĩ tới Hình Đống làm chứng thực chính mình có phải hay không năm đó ân nhân cứu mạng, thế mà phái người chui vào vứt bỏ công xưởng, lắp đặt camera viễn trình quan sát chính mình. Ra ra ngươi sự tình, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng là ta. Diệp Thiên ngữ khí có chút nặng nề, hắn nhất định phải nói với Hình Vũ gia lời nói thật. Dù sao mình chỉ là một kẻ phàm nhân, không có khả năng đem bất cứ chuyện gì đều làm đến dừng ở trí thiện cấp độ. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lần nữa mở miệng nói, ta không có thể bảo chứng ra ra ngươi sống hay chết. Bởi vì đến hiện tại chúng ta đều còn không biết đối phương nội tình cùng lai lịch. Gia gia ngươi muốn là không, ta sẽ đem tham dự bắt cóc gia gia ngươi tất cả mọi người chém thành muôn mảnh, tựa như các ngươi hôm qua tại phân xưởng nhìn thấy Ngô Quý Phúc như thế. Hình Vũ gia mỹ lệ trên mặt hiện ra cảm kích biểu lộ, nhếch nhếch miệng ôn nhu nói, cảm ơn ngươi Diệp Thiên. Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng thông qua cửa sổ thủy tinh hướng mặt ngoài quét mắt một vòng, phát hiện 5 cái nhuộm các loại nhan sắc phi chủ lưu, chính lén lén lút lút nhìn chằm chằm Hình Vũ gia. Tại chú ý tới Diệp Thiên ánh mắt lúc, 5 cái phi chủ lưu ào ào hướng nơi xa đi đến, giả trang ra một bộ hồ đồ như vô sự bộ dáng. Ngươi bị người theo dõi, Diệp Thiên nói khẽ. Hình Vũ gia sững sờ, nàng chưa kịp phản ứng lúc, Diệp Thiên đã nắm lên tay nàng, ném 2 tờ 100 nguyên tiền giấy trên bàn, như gió lốc xông ra quán cà phê. Bên ngoài là người đến người đi quảng trường. Diệp Thiên thiên nhãn thông trong nháy mắt khởi động. Hắn tại dày đặc trong đám người nhìn đến trốn ở một cái tiệm báo chí sau 5 cái phi chủ lưu. Đi qua nhìn một chút, Diệp Thiên lần nữa dắt Hình Vũ ra tay. Bước nhanh đi vào tiệm báo chí, làm bộ là muốn mua giấy báo bộ dáng, cùng tiệm báo chí lão bản hàn huyên vài câu về sau, thanh âm trong nháy mắt sách cao quãng 8, đều cút ra đây cho ta. Hình Vũ gia cùng tiệm báo chí lão bản đều là một mặt rất là kỳ lạ biểu lộ. Nghi hoặc nhìn qua Diệp Thiên. Hắc hắc, nghĩ không ra tiểu tử ngươi ánh mắt vẫn rất tặc. Bọn lão tử giấu bí ẩn như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện. Một cái tóc xanh, gầy da bọc xương trên mặt, mang theo dữ tợn biểu lộ. Trên tay vuốt vuốt một thanh đẩy ra một đoạn dao dọc giấy. Mang theo mặt khác bốn đồng bạn theo tiệm báo chí về sau. Đi tới, năm cái phi chủ lưu, lập tức đem Diệp Thiên cùng Hình Vũ gia bao vây lại. Trên tay bọn họ đều đung đưa trắng hếu dao dọc giấy. Các ngươi muốn làm gì? Hình Vũ gia làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại gặp gỡ đám lưu manh này. Tóc xanh miệng phía trên ngậm một điếu thuốc. Hẹp dài trong mắt, tràn đầy rất tà quang mang. Cười hắc hắc, đương nhiên là phía trên ngươi nha. Hình đại tiểu thư, trước kia ngươi là cao cao tại thượng đại tiểu thư. Hiện tại nha, hình đống cái kia lão bất tử đồ chơi mất tích. Ai còn có thể che chở ngươi? Ngươi muốn là ngoan ngoãn cùng chúng ta ca năm cái. Chúng ta cam đoan để ngươi hàng đêm làm tân nương. Đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục. Không ai có thể cứu được ngươi. Hiện tại ngươi liền gà cũng không bằng. Nếu không phải là bởi vì ngươi khuôn mặt cùng dáng người cũng không tệ lắm lời nói, huy đệ chúng ta mấy cái căn bản chướng mắt ngươi. Một cái béo đến tròn trịa tóc vàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng vàng. Tóc xanh ca, thiếu cùng với nàng mấy cái nói nhảm, ta đã sớm chờ không nổi. Năm ngoái trong lúc vô tình nhìn thấy Hình đại tiểu thư một mặt, lúc đó ta liền suy nghĩ, đời này nếu có thể đem đẹp như vậy nữ nhân áp tại dưới thân, một da vẻ ta đây, vậy đời này cũng không có gì tiếc nuối. Tóc vàng ánh mắt không có chút nào che giấu hắn đối Hình Vũ gia si mê cùng yêu thích. Hình Vũ gia cho dù xuyên qua nam nhân y phục, nhưng thực chất bên trong vẫn là nữ nhân tính tình. Đối mặt loại sự tình này, cũng cảm thấy có chút bối rối. Sụ mặt, Tê Thanh nói, các ngươi nếu là dám làm loạn, ta thì báo động. Một cái khác lông trắng phi chủ lưu, cười đến ngửa tới ngửa lui. Không quan trọng luôn miệng nói, báo a, tại cảnh viên đuổi tới trước đó. Chúng ta liền sẽ trước tiên đem ngươi cho lên. Chậc chậc chậc, đại tiểu thư tư vị khẳng định cùng với nàng nữ nhân không giống nhau. Muốn là hình đống còn tại lời nói, cảnh sát có lẽ sẽ cho các ngươi hình ra mấy cái phần mặt mũi, lập tức xuất cảnh. Hắc hắc, hiện tại nha, cảnh sát cũng muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi chết sống, cảnh sát là không sẽ quản. Tóc vàng vỗ lông trắng đầu, tùy hiện một bộ duyệt nữ vô số thần sắc, cười ha ha nói, đó là đương nhiên, hình gia đại tiểu thư, một thân thư quyển khí tức, tuyệt đối tiểu thư khuê các a, những cái kia tao lãng tiện nữ nhân, sao có thể cùng hình đại tiểu thư so sánh, đợi chút nữa, ta phải bắn phát đầu, ai cũng chớ cùng ta tranh giành a. Một cái tóc đỏ phi chủ lưu rất không cam tâm nói. Dựa vào cái gì? Bằng cái gì cho ngươi bắn phát đầu? Ngươi có tư cách kia sao? Lông trắng cũng hướng về phía tóc vàng khua tay nói. Đúng vậy a, ngươi có tư cách bắn phát đầu sao? Tóc vàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía tóc xanh. Hiển nhiên, tóc xanh cũng là bọn họ trong mấy người này thủ lĩnh. Tóc xanh trầm mặc một chút, tràn đầy rất tà chi sắc ánh mắt, tại Hình Vũ gia trên thân quét qua, sau đó đầu lưỡi liếm láp lấy bờ môi, trong giọng nói mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt. Tê Thanh nói, ta bắn phát đầu, các huynh đệ, không có ý kiến chớ. Tóc vàng khai phát hậu viện, lông trắng khai phát hình đại tiểu thư miệng, tóc đỏ thì khai phát đại tiểu thư bộ ngực. Đến mức rùa đen nhỏ nha, ngươi tùy tiện, ngươi vừa mới sao nhóm đoàn đội, còn không có cái gì công lao. ngươi thích sử dụng đại tiểu thư chỗ nào, liền sử dụng chỗ nào, nhưng ngươi đến xếp tại cái cuối cùng. Tóc xanh lúc này nghiêm chỉnh đã coi Hình Vũ gia là thành đợi làm thịt cừu non, hoàn toàn có thể tùy ý hắn chia cát. Mặt khác bốn tái phi chủ lưu, đối tóc xanh an bài phi thường hài lòng, liên tục giơ ngón tay cái lên, liên tiếp gật đầu, đồng nói, tốt tốt tốt, liền nghe lão đại ý kiến. Mẹ hắn, lúc này rốt cục có thể có cơ hội nhấm nháp đại tiểu thư mỹ diệu thịt sao thể a? Ha ha ha, ông trời đợi ta thật sự là không tệ. Hình Vũ gia sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. Mấy tên khốn kiếp này vô sỉ hạ lưu, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Trước đó gia gia còn tại thời điểm, ai cũng không dám như thế đối đãi chính mình. Ta cái này gọi điện thoại báo cảnh sát. Đầy bụng nộ khí, Hình Vũ gia móc điện thoại di động, vừa muốn mở khóa lúc lại bị Diệp Thiên đè lại tay. Diệp Thiên tại Hình Vũ gia bên tai nói nhỏ, bọn họ hù dọa ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.